Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 334, 6 cái phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi còn chưa đi tìm cậu, ngược lại cậu đến tìm tôi trước. Chiba Kigo lùi vào trong góc. Giao cho ông đấy. Một cái bóng màu đen trong góc chậm rãi đi đến dưới ánh đèn. Điều khiến người ta kinh ngạc là, cho dù người này đứng dưới ánh đèn, những chỗ gần đó đều đen xì, khiến người ta cảm giác như một loại rắn độc ẩn nấp trong bóng tối. Diệp Bắc Minh liền nhìn ra, thực lực của người này ít nhất cũng là trung kỳ võ vương, cao hơn anh một cảnh giới nhỏ. Chiba Sadako vội nhắc nhở nói. Chủ nhân cẩn thận, đây là thượng nhẫn Iga, thực lực rất đáng sợ, đặc biệt là ông ta biết một loại thuật ảnh phân thân, khiến người ta không nắm bắt được. Thực lực xếp thứ 76 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Thượng nhẫn Iga dậm chân, một luồng khí sương màu đen nổi lên, soạt, trong tích tắc, đã biến thành ba cái bóng, phập, ba cái bóng cùng ra tay, tấn công về phía Diệp Bắc Minh từ các hướng khác nhau. Khương Sơn Hà tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Nhẫn thuật của người Đông Doanh đúng là lợi hại, trong ba cái bóng phân thân này, ngay cả tôi cũng không nhìn ra ai là thật. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Đây là thuật ảnh phân thân sao? Quả nhiên là có chút bản lĩnh, anh tung ra một quyền với cái bóng trước mặt, cú đấm xuyên qua cái bóng, đập vào hư không, cái bóng ở phía mặt bên sông đến, Diệp Bắc Minh mau chóng ra tay, đập vào cú đấm của ông ta, thượng nhẫn Iga lùi lại, soạt, toàn bộ ba cái bóng phân thành hai, hóa thành 6 cái bóng, chiều cao, cân nặng, thân pháp, tốc độ của 6 cái bóng giống nhau hoàn toàn, khiến người ta khó mà phân biệt, 6 cái phân thân, Khương Sơn Hà nhìn thượng nhẫn Iga. Nếu là thực chiến, 6 cái phân thân cùng tấn công, trong thời gian ngắn, võ giả cùng đẳng cấp vốn không thể phân biệt được cái nào là người thật, cách chương.